Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường không để Tô Trầm Nghị có cơ hội chạy trốn, một mũi tên bắn ra, kết liễu sinh mạng của kẻ này phụ thân uy vũ, phụ thân bá khí. Trọng Lê, sau khi bị những hành động quyết đoán của Giang Đường làm cho kinh ngạc đến mức ngây người, mới kịp phản ứng lại, liền gieo hò tán thưởng. Cuối cùng phụ thân nhà nó cũng đã thông suốt rồi, như thế này mới đúng, có thể thật thà nhưng không thể để người khác tùy ý bắt nạt. Giang Đường rùng mình, hắn nhìn đám thi thể nằm la liệt trước mặt, lại nhìn cây cung dài trong tay mình, sững sờ trong giây lát rồi vội vàng ném nó xuống đất. Chết tiệt, giết người rồi, cứ như bị thuốc kích thích làm cho mất hết lý trí vậy. Chỗ đó có động tĩnh, phải chăng có linh bảo hiện thế? Không biết, ta và ngươi đi xem thử sẽ rõ. Phải cẩn thận một chút, ta ngửi thấy một mùi máu tanh rất lớn, lúc đó, từ không xa truyền đến một loạt tiếng người. Giang Đường giật mình, không kịp nghĩ ngợi gì khác, liền ôm Trọng Lê chạy nhanh vào bên trong. Sau khi Giang Đường rời đi, một nhóm đệ tử từ các tông môn khác bước ra từ một hang động gần đó. Khi nhìn thấy đám thi thể trên mặt đất, họ không khỏi kinh ngạc. Nơi đây, vừa trải qua một cuộc tàn sát khủng khiếp đến thế nào? Ê! Các ngươi xem kẻ này, có phải đệ tử của kiếm môn Tô Thị không? Một người trong số họ chỉ vào áo choàng của một xác chết, nhỏ giọng hỏi. Là đệ tử của kiếm môn Tô Thị. Thôi bỏ đi, xem ra linh bảo đã bị cướp mất, chúng ta đi tìm cơ hội khác vậy. Đi thôi, nơi này quá xui xẻo rồi. Một đệ tử cầm đầu nhăn mày, vẻ mặt khó chịu vung tay áo. Mọi người gật đầu, đồng loạt đi sâu vào trong, hướng đó. Chính là hướng mà Giang Đường vừa đi. Lúc đó, Giang Đường đang đứng trên một vách đá treo leo, mắt đăm đăm nhìn về phía một đạo linh quang trước mặt. Ánh sáng đó có vẻ giống như hào quang phát ra từ linh thảo khi nó sắp thành hình. Khoan đã, linh thảo. Giang Đường bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy một con rơi lớn đen như mực, thân hình khổng lồ, treo ngược trên một mỏm đá nhọn trong hang động. Khi nó ngửi thấy mùi của Giang Đường, ngay khoảnh khắc hắn quay đầu, đôi mắt đỏ rực của nó đột ngột mở ra. Thật là một con rơi tinh to lớn. Lúc này, từ phía dưới truyền đến một tiếng kinh ngạc. Giang Đường nhìn xuống, thấy một nhóm đệ tử mặc trang phục khác nhau đang bước vào hang, đồng loạt ngước mắt nhìn lên theo lời của kẻ kia. Dĩ nhiên, họ cũng nhìn thấy Giang Đường đang đứng trên vách đá, trông như bị con rơi ép vào đường cùng không còn lối thoát. Giết con rơi đó đi. Chúng ta chia nhau xương thịt và yêu đan của nó. Bỏ qua Giang Đường một linh tu chỉ mới đạt cảnh giới luyện thể, tên đệ tử cầm đầu nhanh chóng tế ra vũ khí, nhảy lên tấn công con rơi. Một nhóm đệ tử khác thấy vậy cũng đồng loạt tế ra vũ khí lao vào cuộc hỗn chiến. Con rơi bị các loại linh thuật kỳ lạ làm kinh động, đập mạnh đôi cánh xương bay xuống. Chỉ thấy bụi bay mù mịt, những tảng đá rung chuyển, cuốn theo một trận mưa đất đá. Giang Đường, cuộc hỗn chiến này, quả là đánh thật đẹp. Hắn có thể nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu, lén lút vào trong hái đi cây linh thảo. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức thăm dò, bên trong còn có một đường hầm, dường như có thể dẫn đến nơi sâu hơn trong động phủ. Đã quyết định xong, Giang Đường liếc nhìn xuống mặt đất bị bụi phủ mờ, nhanh chóng thu liễm khí tức, ôm chặt Trọng Lê bước vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ánh sáng kia càng thêm rực rỡ. A Lê, có thể giúp ta bố trí một đạo kết giới, không để người ngoài phát hiện không? Giang Đường lo lắng có người phát giác ra sự khác lạ, liền truyền âm hỏi. Trọng Lê gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, sau lưng Giang Đường liền hiện ra một đạo kết giới vô hình. Giang Đường tỉ mỉ quan sát ánh sáng này, chờ nó tan đi một chút, để lộ ra hình dáng của linh thảo, hắn mới nhận ra đó là loại thực vật gì. Thì ra là một cây dưỡng hồn thảo hạng trung, đây đúng là bảo bối quý giá. Nếu hắn có thể trồng nó cẩn thận trong không gian linh điền, sau này nhất định có thể trồng ra dưỡng hồn thảo thượng phẩm hạng nhất. Dù là dưỡng hồn thảo phẩm chất thấp, cũng là một trong những linh thảo mà linh tu tranh giành nhau. Giang Đường không do dự, đợi khi dưỡng hồn thảo đã chín, liền tế ra một chiếc sẻng nhỏ, bứng cả cây cùng rễ và đất, đem trồng vào linh điền trong không gian. Sau đó, hắn cất sẻng, đứng dậy, tiếp tục đi sâu vào trong. Bên trong linh khí dày đặc, đã ngưng tụ thành sương mù. Lúc này, Giang Đường nghe thấy dưới chân có tiếng nước bỉ bõm. Phụ thân, đừng đi tiếp nữa, phía trước là một hồ nước lớn. Lúc này, sau khi Trọng Lê thả thần thức cảm nhận bốn phía, liền nhắc nhở Giang Đường. Giang Đường gật đầu, lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào đám linh khí dày đặc phía trước, vì tò mò, hắn đưa tay chạm nhẹ vào. Lúc này, cổ ngọc vô lượng phát ra một luồng sáng, trong nháy mắt, ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Linh khí trước mặt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngưng tụ lại, nén thành cuồng phong, sau đó hóa thành một giọt nước nhỏ, hòa vào trong cổ ngọc vô lượng. Giang Đường đang phiêu phiêu trong gió, gì thế này? Hắn ngơ ngác nhìn hồ nước rộng lớn phía trước vừa lộ ra chân tướng, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với cổ ngọc vô lượng. Phụ thân, cổ ngọc là bảo vật thượng giới, tuy có vô số linh điền, nhưng linh khí bên trong cũng không phải là vô hạn. Trọng Lê chậm rãi mở miệng, từ truyền thừa mà nó nhận được, nó biết rằng cổ ngọc vô lượng cũng sẽ tự động hấp thụ linh khí bên ngoài, một là để giúp chủ nhân tu luyện, hai là để giữ cho không gian bên trong luôn dồi dào linh khí, để các loại linh thảo đều có thể phát triển thành đại khí. Nghe vậy, Giang Đường không hỏi thêm, hắn nhìn quanh bốn phía, bỗng nhìn thấy từ xa một chiếc thuyền lá lướt tới. Rõ ràng xung quanh không có gió, nhưng chiếc thuyền lá này lại như đang cưỡi gió mà đến, trông cực kỳ kỳ lạ. Chiếc thuyền dừng lại trước mặt Giang Đường, một cái bóng đen bỗng xuất hiện trên chiếc thuyền, từ từ ngưng tụ thành một lão nhân tóc bạc đội nón lá. Tiểu hữu, có cần lão phu đưa một đoạn đường không? Lão nhân cười tủm tỉm, giơ tay lên, tụ thành một cây xào tre. Phụ thân, lão nhân này là linh của động phủ, không có ác ý, Trọng Lê lại truyền âm nói. Giang Đường do dự một chút, gật đầu chắp tay bái. Phiền tiền bối vậy, rồi bước lên chiếc thuyền lá, lão nhân nhẹ nhàng đẩy xào tre, chiếc thuyền từ từ trôi sâu vào bên trong. Tiền bối, phía trước là nơi nào? Giang Đường ngồi xếp bằng, nhìn vào hang động sâu thẳm phía trước không thấy điểm cuối, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tiểu hữu, nơi mà lòng ngươi hướng về, chính là nơi quay về. Lão nhân vuốt nhẹ chòm râu dài, ánh mắt hiền từ nhìn về phía xa. Nơi mà lòng hướng về, Giang Đường không tự chủ nhớ đến nhà mình, nhà có cha mẹ và các em gái ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, họ chắc hẳn rất buồn. Thở dài một hơi, Giang Đường cụp mắt xuống. Phụ thân, A Lê cùng nhị diệu ca ca vẫn luôn ở bên cạnh phụ thân. Trọng Lê cảm nhận được cảm xúc của hắn, liền dụi nhẹ vào cổ hắn. Giang Đường mỉm cười, đúng vậy, cuộc đời này còn rất dài, đã đến đây rồi thì phải sống cho an ổn. Không ngại gì mà không đi tiếp, không ngại gì mà không thử thách bản thân. Hắn còn muốn làm người giàu có kia mà, nghĩ đến những ngày tháng phát tài sau này, ánh mắt Giang Đường lại trở nên sáng ngời. Tiểu hữu, đến rồi, không biết đã qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng. Lúc này, lão nhân dừng chiếc thuyền lại, đúng ngay trước luồng sáng, mỉm cười nhẹ nhàng. Cách chương.